Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, đệ 1577 chương Lâm Thu Hàm độ kiếp. 2. Đừng đẩy ra ta, từ ta quyết định cùng ngươi tới nơi này, ta liền chưa từng nghĩ tới. Muốn một người rời đi nơi này, Cố Hiểu dùng sức nắm Lâm Thu Hàm tay, ôn nhu nhẹ ngữ, hắn nghĩ tới hai loại khả năng, bọn họ cùng nhau rời đi nơi này, bọn họ cùng chết ở chỗ này, chưa từng có loại thứ ba khả năng, hảo, chết cũng muốn ở bên nhau. Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm rốt cuộc gật gật đầu, nàng dùng hết toàn lực, phóng xuất ra chính mình cuối cùng linh lực. Nếu là độ kiếp không thành công, nàng cũng không oán không hối hận, bởi vì nàng đã có được quá toàn thế giới tốt nhất nam nhân, tốt nhất tình yêu. Oanh, ngay trong nháy mắt này, thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống, thanh âm đinh tai nhức óc, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, chỉ là không có trong tưởng tượng cuồng bạo, thậm chí không có chút nào cảm giác. Kia đạo thiên lôi hình như là biến mất, vô hình. Lâm Thu Hàm đột nhiên mở hai mắt, nhìn bên cạnh Cố Hiểu. Hai người liếc nhau, ngay sau đó vừa nhấc đầu, liền nhìn đến thiên lôi phảng phất bị người áp chế, cư nhiên ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, vô pháp rơi xuống. Này, đây là kiểu gì nghịch thiên tu vi? Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm theo kia kinh người hơi thở truyền đến phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành sân vắng tản bộ đã đi tới. Vừa đi, một bên nhàn nhã đong đưa ngón tay, đầu ngón tay có vô số linh lực mênh mông, đúng là hắn áp chế thiên lôi uy lực. A Hành, Minh Vương đại nhân. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm đều kinh ngạc vô cùng. Tưởng Lệ Hành cư nhiên cường đến như thế nông nỗi sao? Hảo, không có việc gì, ta cùng thiên đạo rất quen thuộc. Tưởng Lệ Hành vừa đi, một bên hướng về phía Cố Hiểu bọn họ mỉm cười. Ngay sau đó hắn giơ tay, thế nhưng đem thiên lôi dẫn tới nơi khác. Lôi điện giáng xuống, đem một mảnh địa vực tất cả đều tổn hại. Kế tiếp hết thảy liền giao cho ta. Lâm Thu Hàm, ngươi chuẩn bị một chút, hảo hảo vận chuyển linh lực tiếp thu tôi thể, hảo có thể trọng tố thành nhân. Nói Tưởng Lệ Hành lại nhìn thoáng qua một bên Cố Hiểu. Ta cùng Hoan Tâm đã định rồi kết hôn ngày, chính là còn chờ đại ca đại tẩu đi tham gia hôn lễ, cho nên các ngươi phải nắm chặt thời gian nha. Đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý nói, cũng có thể so với chúng ta trước thành hôn. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Hiểu sừng sốt, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Hảo, hắn lần đầu tiên cảm thấy trước mắt Tưởng Lệ Hành như thế thuận mắt, còn không phải là mấy chục đạo thiên lôi sao? Kia tính cái gì? Năm đó thiên đạo Tưởng Lệ Hành đều không sợ, hiện giờ hắn càng là có được đánh bại thiên đạo thực lực. Cho nên Lâm Thu Hàm lôi kiếp ở Tưởng Lệ Hành dưới sự trợ giúp thực thuận lợi vượt qua. Lôi kiếp vượt qua lúc sau, từng đạo quang hoa đem Lâm Thu Hàm thân thể bao phủ ở bên trong. Hiện tại nàng thành công độ kiếp, nghịch thiên sửa mệnh thành công. Giống nhau quỷ tu độ kiếp sau khi thành công đều có hai con đường có thể đi. Một là trở thành quỷ tiên, tiếp tục tu luyện, tương lai có thể tiêu dao tự tại, hoặc là vì minh giới hiệu lực. Đương nhiên cũng có cái thứ hai lựa chọn, chính là nắm thân thành nhân. Nếu là nắm thân thành nhân nói, liền sẽ biến thành bình thường phàm nhân, có sinh lão bệnh tử. Đương nhiên nếu ngươi muốn lại lần nữa tu hành nói cũng là có thể, chẳng qua phải trải qua nhiều hơn khổ tu cùng càng nhiều năm tháng thôi. Lâm Thu Hàm đương nhiên lựa chọn nắm thân thành nhân. Nàng không sợ vất vả, nàng có thể từ đầu lại đến một lần nữa tu luyện. Này một đời, nàng phải làm cái hạnh phúc người, cùng chính mình người yêu bên nhau cả đời. Bạch đầu giai lão, chúng ta đi thôi. Nàng rèn luyện yêu cầu một đoạn thời gian, nhìn đến Lâm Thu Hàm đã an toàn. Tưởng Lệ Hành lập tức hướng về phía Bạch Vô Thường vẫy vẫy tay. Phía sau vẫn luôn đi theo Tưởng Lệ Hành, Bạch Vô Thường lập tức gật gật đầu. Tưởng Lệ Hành, cảm ơn ngươi. Lúc này, phía sau truyền đến Cố Hiểu thanh âm, phi thường chân thành. Hết chương.